Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 428, Thanh La Thượng Nhân. Ngự Thiên Điện bên trong, Thanh La Thượng Nhân ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, giờ phút này trong lòng của hắn buồn bực không thôi. Hắn mặc dù không phải Từ gia người, nhưng là làm Từ gia khách khanh. Hắn một mực sống ở Từ gia. Sớm tại nhìn thấy Từ Hân lần đầu tiên lúc, Thanh La Thượng Nhân liền bị Từ Hân mỹ mạo cho mê hoặc. Từ trước đến nay háo sắc hắn, một mực thèm nhỏ dãi Từ Hân sắc đẹp. Thế nhưng là Từ Hân dù sao cũng là Từ gia dòng chính tử đệ người. Hắn không tốt trắng trợn ra tay. Mấy lần hắn đối Từ Hân uy bức lợi dụ, kết quả cuối cùng đều thất bại. Lần này, hắn cuối cùng từ người khác nơi đó đạt được một biện pháp tốt. Đó chính là lấy Từ Hân mẫu thân bắt, lấy Từ Hân đối mẫu thân coi trọng trình độ, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Quả nhiên hắn lấy Từ Hân mẫu thân chộp tới không bao lâu, Từ Hân liền theo tới. Thế là hắn lấy Từ Hân mẫu thân tính mệnh làm áp chế, để Từ Hân cùng hắn một đêm. Không nghĩ tới Từ Hân thế mà thật đáp ứng. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Ngay tại lúc hắn coi là chính mình được như nguyện thời điểm, lại không nghĩ rằng Từ Hân thế mà thừa dịp hắn không sẵn sàng, đối với hắn hạ thanh phong xốp giòn. Loại độc này vô sắc vô vị, chính là thánh nhân ngửi đều sẽ kinh mạch ngăn chặn, toàn thân bất lực. Nếu không phải hắn có được ngũ tinh thánh nhân đỉnh phong thực lực, tại tối hậu quan đầu lấy cái này Từ Hân cho đánh ngất xỉu, chỉ sợ giờ phút này hắn đã trở thành Từ Hân vong hồn dưới đao. Bất quá liền xem như dạng này, một đêm này thời gian hắn đều tại vận công bức độc. Mắt thấy độc bị buộc có chút không sai biệt lắm, muốn tại Từ Hân trên thân hảo hảo phát tiết một chút. Thế nhưng là lúc này mới vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền nghe được ngoài điện một tiếng giống to, mà lại dám gọi thẳng tên của hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy một trận mãnh liệt phẫn nộ. Chờ một chút trở về lại thu thập ngươi. Nhìn thoáng qua hôn mê nằm ở trên giường Từ Hân, Thanh La Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp đi ra đại điện. Ai ở ngoài điện hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết hay sao? Thanh La quát lạnh nói, thanh âm tràn đầy mãnh liệt phẫn nộ. Khi hắn nhìn thấy ngoài điện đứng đấy ba tên thiếu niên cùng một thanh niên lúc, lập tức sửng sốt một chút. Bốn người này hắn đều chưa từng gặp qua, hẳn là đều không phải là Từ gia tử đệ. Bất quá để hắn kinh ngạc là bốn người này rõ ràng đều là nhất tinh thánh nhân chi cảnh, trong đó cầm đầu thiếu niên lại là linh thể song thánh. Lúc nào thánh nhân chi cảnh cũng thành cải trắng, nhiều người trẻ tuổi thánh nhân. Thanh La Thượng Nhân trong lòng lẩm bẩm, bất quá hắn đáy lòng vẫn là phun lên một cỗ mãnh liệt khinh thường. Nhất tinh thánh nhân mà thôi, coi như đến lại nhiều cũng không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử, vừa rồi chính là ngươi ở chỗ này nhục mạ lão phu, ngươi cũng đã biết ta là ai. Thanh La Thượng Nhân ngạo mạn nói. Tử Niên nhìn thấy Thanh La Thượng Nhân một khắc này, trong mắt cũng hiện ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Vừa rồi hắn đã thông qua linh thức chi lực dò xét qua, nếu không phải nhìn thấy tỷ tỷ của mình cùng mẫu thân hoàn hảo không chút tổn hại, hắn chỉ sợ sớm đã xông đi lên lấy cái này Thanh La Thượng Nhân cho chém thành muôn mảnh. Hừ, lão thất phu, ta quản ngươi là ai, dám đánh ta tỷ tỷ chủ ý, hôm nay ngươi phải chết. Từ Niên hừ lạnh nói, tỷ tỷ, a, ngươi chính là tên tiểu tạp chủng kia Từ Niên, ngươi thế mà tới đế đô. Thanh La Thượng Nhân cười lạnh nói, trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm khinh thường. Từ Niên con mắt lập tức híp lại, tiểu tạp chủng ba chữ để hắn cảm thấy vô cùng chói tai. Hừ, dám vũ nhục ta đại ca, muốn chết. Từ Vũ hừ lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc lưu quang thẳng hướng Thanh La Thượng Nhân. Từ Vũ động tác phi thường nhanh, hắn vốn chính là thần ưng, coi như đã hóa hình, tốc độ cũng muốn vượt xa thánh nhân. Siêu, Từ Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh La Thượng Nhân trước người. Tiếp lấy một cái lợi chảo liền hướng về Thanh La Thượng Nhân chộp tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Thanh La Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh ra một chưởng. Bành, Từ Vũ thân thể trực tiếp bị một chưởng này cho vỗ trúng, bay ngược ra ngoài. Bất quá Từ Vũ cũng không phải không có chiếm được chỗ tốt. Hắn lợi chảo trực tiếp cào nát Thanh La Thượng Nhân lồng ngực. Ở trên người hắn lưu lại ba đạo vết máu thật sâu. Kém một chút Từ Vũ lợi chảo liền cào nát Thanh La trái tim. Đáng chết, thể nội độc còn không có hoàn toàn đứng vào. Kém chút liền tiểu tử này nói. Thanh La Thượng Nhân che ngực lui về phía sau mấy bước. Trong miệng nổi giận mắng, nhìn về phía Từ Niên bọn người ánh mắt cũng biến thành vô cùng âm độc. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Từ Niên tiếp được rút lui Từ Vũ, mở miệng hỏi, ta không sao, bất quá lão nhân này thật đúng là lợi hại. Lão nhân này công kích còn không phá nổi phòng ngự của ta. Bất quá không có cào nát trái tim của hắn. Từ Vũ mở miệng nói ra, vẫn là để ta tới đi. Lão giả này dù sao cũng là ngũ tinh thánh nhân. Các ngươi vừa phá nhất tinh chiến thánh không có mấy ngày thời gian. Đối đầu hắn có chút phí sức, mà lại ta muốn tự tay giết hắn. Từ Niên nghiêm túc nói. Từ Vũ gật gật đầu, liền lui sang một bên. Nhưng mà Thanh La Thượng Nhân lại là trong lòng kinh ngạc. Mới đột phá thánh nhân không có mấy ngày, lại có thể làm bị thương chính mình. Thiếu niên này đến cùng là cái gì quái thai, mà lại vừa rồi đón đỡ chính mình một chưởng, thế mà không có nửa điểm sự tình. Phải biết chính mình một chưởng chính là tam tinh chiến thánh đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại thiếu niên này dùng nhục thể chống được, còn một chút sự tình đều không có. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy khinh thường. Tiểu tử, ngươi nói ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cái này nhất tinh thánh nhân tu vi? Thanh La Thượng Nhân hừ lạnh nói, kỳ thật hắn chính là đang cố ý kéo dài thời gian. Trong cơ thể hắn độc còn không có hoàn toàn bức tận, hắn phải thừa dịp lấy lúc này lấy độc hoàn toàn bức tận. Từ Niên trong mắt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Hắn làm sao lại nhìn không ra cái này Thanh La ý nghĩ. Kỳ thật coi như để hắn lấy độc bức cho tận lại như thế nào, kết quả cuối cùng đều là khó thoát khỏi cái chết. Nên tiễn ngươi lên đường. Từ Niên ánh mắt băng lãnh xuống tới. Lập tức thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Thật nhanh. Thanh La thần sắc giật mình. Cái này Từ Niên tốc độ viễn siêu dự liệu của hắn. Đây tuyệt đối không phải một cái nhất tinh thánh nhân có khả năng có tốc độ. Ông, Từ Niên trực tiếp xuất hiện tại Thanh La Thượng Nhân trước mặt. Tiếp lấy liền trực tiếp oanh ra một quyền. Hừ, muốn chết. Thanh La Thánh Nhân trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Lập tức liền đánh ra một chưởng. Đối đầu Từ Niên nắm đấm. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ lực lượng kinh khủng liền dọc theo Thanh La Thượng Nhân cánh tay chút xuống mà tới. Tiếp lấy Thanh La Thượng Nhân liền bị cỗ này lực lượng kinh khủng cho đánh bay ra ngoài. Bành, Thanh La phía trên đụng vào cung điện trên vách tường, kia cứng rắn vô cùng vách tường trực tiếp bị chấn nát ra. Làm sao có thể lực lượng như thế lớn? Thanh La Thượng Nhân một mặt khó có thể tin nói, chính mình vận dụng tám thành lực lượng, thế mà còn bị đánh bay. Đây là nhất tinh thánh nhân có thực lực. Hừ, càng khiếp sợ còn tại đằng sau. Ngay tại lúc Thanh La Thượng Nhân kinh ngạc thời khắc, Từ Niên thân hình xuất hiện lần nữa tại Thanh La Thượng Nhân trước mặt. Oanh, lại là kinh thiên liệt địa một quyền. Thanh La Thượng Nhân trong miệng máu tươi trong nháy mắt cuồng phún mà ra. Sau lưng vách tường càng là trực tiếp nổ tung, toàn bộ đại điện trực tiếp bị hủy diệt một nửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.